Thần đạo Đan Tôn, chương 3578, hai tên quái vật. Góc truyện audio.com, đừng nói người thường giật mình, người ba hào môn lớn, sáu thế gia nhỏ cũng hết hồn, họ có nghe về truyền thuyết kỳ kinh bát mạch nhưng luôn tưởng là đồn bậy. Không ai làm được, không ngờ nó có thật, còn ra hai siêu thiên tài, có thể chiêu lãm lăng hàn, phó đội trưởng Huyền Thanh Kỳ. Đến từ khu vực xa xôi, lịch sử trong sạch, có thể dùng lợi lớn thu vào gia tộc, sai trong nhà hành động ngay. Cô tiểu tử này vào chiến xa của Thích Cái, trên khán đài thuộc gia tộc lớn, người cầm quyền phát ra chỉ lệnh giống nhau là chiêu lãm lăng hàn. Hắn là người xứ ngoài đến, thân thế trong sạch, có thể dùng cách chọn rể để trói buộc hắn với gia tộc. Tương lai rất có thể vì lăng hàn mà gia đình quang vinh. Lăng Hàn ngạc nhiên nhìn Thác Bạt Thiên Hoang, dám nói về kỳ kinh bát mạch trước mắt bao người, nếu đã bị công bố thì Lăng Hàn không giấu nữa. Sáng hôm nay mới đả thông ẩn mạch thứ ba, Thác Bạt Thiên Hoang nói, năm ngoái ta đả thông ẩn mạch thứ ba, hiện giờ đã là viên mãn, đang cảm ứng cái thứ bốn, nếu vậy tu vi của chúng ta miễn cưỡng bằng nhau, ta sẽ không giữ sức nữa. Bùm, áo Thác Bạt Thiên Hoang phồng lên như chứa đầy không khí. Đó là bí lực trong cơ thể dâng lên, lực lượng quá mạnh nên tràn ra khỏi lớp da làm phồng vải áo. Tóc đen bay rối, phóng đãng không kỵ, Lăng Hàn cảm nhận áp lực, đối thủ này không yếu chút nào, cũng mở ra 15 kinh mạch, còn mở rộng ẩn mạch thứ 3 đến cực độ, dĩ nhiên cực độ của mỗi người khác nhau. Dù Lăng Hàn chỉ mới đả thông ẩn mạch thứ ba nhưng không chừng lực lượng của hắn không thua gì Thác Bạt Thiên Hoang. Tuy nhiên có thể đả thông ẩn mạch thì ai không phải là kỳ tài ngút trời. Lăng Hàn muốn thắng Thác Bạt Thiên Hoang bằng lực lượng thì rất khó. Về lực lượng đã bị yếu thế. Hơn nữa rõ ràng Thác Bạt Thiên Hoang chơi thật. Nếu Lăng Hàn còn tùy tiện ứng đối thì chẳng khác nào tự tìm chết. Hắn tự tin vô địch. Nhưng sẽ không mù quáng tự phụ. Lăng Hàn bày ra tư thế công kích. Đây là yêu hầu quyền. Rõ ràng hai người không xuất chiêu nhưng mọi người như thấy bão tố sắp ập đến. Các ngươi thấy Thác Bạt Thiên Hoang có dốn thanh đao không? À kỳ lạ, rõ ràng hắn là con người nhưng sao ta có cảm giác như cây đao? Còn là một đao chém ra không có gì không thể chém. Lăng Hàn cũng vậy. Giống như viễn cổ yêu hầu, hai chân đạp đất, hai tay chống trời, vô cùng khủng bố, đây là một loại khí thế. Lẽ ra tu vi vào hoán huyết cảnh, huyết khí sôi trào mới có cơ hội hình thành thế như vậy. Nhưng bây giờ chiến ý của hai người quá mạnh, hoặc nên nói là nắm giữ kỹ pháp đến trình độ không thể với tới nên tự nhiên hình thành khí thế. Có người giải thích là một cường giả hoán huyết cảnh. Vậy theo tiền bối thấy ai mạnh hơn chút, cường giả trầm ngâm rồi lắc đầu nói, phải đánh rồi mới biết, bây giờ không còn ai cho rằng Thác Bạt Thiên Hoang thắng chắc. Lăng Hàn cũng là thập ngũ mạch, tuy kém hơn Thác Bạt Thiên Hoang chút xíu nhưng đã là trận chiến cùng đẳng cấp. Ai đều có thể thắng hoặc thua, Thác Bạt Thiên Hoang quát, đến đây, Thác Bạt Thiên Hoang lao ra, hai tay chém, kình lực đột phá vận tốc âm thanh. Sóng âm chồng lên nhau hóa thành hình đao chém vào Lăng Hàn. Lăng Hàn không e sợ, thi triển yêu hầu quyền cũng là quyền ấn chồng chát thành sóng âm đánh ra. Bùm bùm bùm bùm bùm, hai lực lượng va chạm, trước tiên phát ra một tiếng nổ nặng nề sau đó là tiếng va chạm dồn dập. Thật lâu sau đao ấn, quyền ấn cùng biến mất, có hoán huyết cảnh bị đẩy lên đài bình luận. Chiến đấu như vậy người thường hay tập nhị mạch cũng không thấy rõ ràng. Cần có người giải thích cho, hai người này rất đáng sợ, ít nhất chồng 10 trọng lực lượng, nên sau đòn giao phong đầu tiên thì lực lượng liên tục va chạm như mưa đá không ngớt. Theo ta biết thanh lôi quyền của Thác Bạt gia chỉ có 9 trọng lực chồng nhau. Hơn nữa Thác Bạt Thiên Hoang dùng đao pháp chẳng qua đánh bằng tay. Không phải thanh lôi quyền. Quyền pháp của Lăng Hàn cũng chưa từng thấy. Hai người này chắc đã có kỳ ngộ ghê gớm. Mọi người vừa hâm mộ vừa ghen tị. Trong tình huống cảnh giới không thay đổi thì tu luyện võ kỹ càng mạnh là cách tăng sức chiến đấu thực tế nhất. Lăng Hàn, Thác Bạt Thiên Hoang cất giấu bí mật lớn như vậy. Lăng Hàn không muốn dùng yêu hầu quyền trong trường hợp công khai. Nhưng quyết tâm lấy Kỳ Vân quả nên bắt buộc phải thắng. Vậy thì chiến đi, Lăng Hàn chiến với Thác Bạt Thiên Hoang. Đây vốn là trận chiến không có gì bất ngờ. Thác Bạt Thiên Hoang chỉ vài chiêu là sẽ giải quyết Lăng Hàn. Sau đó lấy đi danh hiệu quán quân như mọi người dự đoán. Nhưng không thể ngờ rằng Lăng Hàn là yêu nghiệt khác, hay yêu nghiệt đại chiến, chưa biết lộc về tay ai. Thác Bạt Thiên Hoang xông lên, hai tay chém nhanh, giết, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, từng đợt đao kình chém tới, với kình lực phát ra ngoài mỗi đao kình vô cùng đáng sợ. Có thể chém nát đá to, vì lực lượng này cao đến trên 20.000 cân, Lăng Hàn không kém bao nhiêu. Hai đấm liên tục vung đầu cứng với Thác Bạt Thiên Hoang. Bùm bùm bùm bùm bùm, mọi người chỉ thấy cho bụi bay đầy. Tình hình cụ thể thì mơ hồ. 11 trọng lực, 12 trọng lực, 13 trọng lực, hai người chậm rãi tăng số lượng chồng chất. Cường giả hoán huyết cảnh cũng không thể bắt giữ. Nếu không thì bình luận viên đã ôm đầu kinh kêu. Thật ra Lăng Hàn, Thác Bạt Thiên Hoang cố ý làm như vậy. Bọn họ có tín niệm vô địch nhưng tu vi còn rất thấp. Nếu bị cường giả hoán huyết cảnh hay cực cốt cảnh mơ ước thì hai người lấy gì ngăn cản. Nên phải điệu thấp chút. 10 trọng lực tuy khiến người giật mình nhưng chỉ mạnh hơn bí thuật hào môn một chút. Vì thứ này mà bí quá hóa liều thì lỗ mốn nhiều hơn kiếm lời. Khi Lăng Hàn đẩy lực lượng chồng lên 14 trọng thì Thác Bạt Thiên Hoang không tiếp tục tăng số lực lượng chồng nữa. Lăng Hàn hỏi, đây là cực hạn của ngươi. Thác Bạt Thiên Hoang nói, ngươi đoán, Thác Bạt Thiên Hoang tự tin, tự phụ nhưng không tự đài. Gã sẽ không lật ngửa con bài cho Lăng Hàn thấy. Lăng Hàn đoán Thác Bạt Thiên Hoang đã đến cực hạn, nhưng giống như hắn, nếu vận chuyển công pháp thì có thể đẩy lực lượng chồng lên thêm chút nữa. Sẽ có thời kỳ bùng nổ ngắn ngủi. Lăng Hàn tin tưởng công pháp của Thác Bạt Thiên Hoang không bằng công pháp Hầu Ca. Thác Bạt Thiên Hoang nói, công nhận thiên phú võ đạo của ngươi cao hơn ta chút xíu. Ngươi mới mở ra ẩn mạch thứ ba, ta đã mở rộng ẩn mạch thứ ba đến cực độ, dù vậy ta không chiếm ưu thế về lực lượng. Cách chương.